Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Tô Bất Ngữ sấn nhiệt đem cuối cùng một ngụm canh nuốt vào trong miệng. Dạ dày bộ trướng đến tràn đầy, hắn than một tiếng. Thở ra nóng lên khẩu, ngươi nên hận ta. Ta khi đó quá xúc động, Nhạc Từ Sơn nhìn Tô Bất Ngữ. Trương Ngôn trước cười, nghe được ngài những lời này, nhiều năm như vậy, cũng là đủ rồi, Tô Bất Ngữ, ngươi nếu là không hận ta, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn trước mặt ngoại nhân đắp nặn hận ta đệ nhất nhân hình tượng. Nhạc Từ Sơn cười hì hì từ mâm đựng trái cây thượng lấy đi một cái lê. Gặm lên, hắn lẩm bẩm nói, cũng không đắp nặn. Bọn họ đều hiểu là mơ siêu, nơi này không nói nhưng thật ra so nói còn muốn cho Tô Bất Ngữ thở. Dài, giết người một chuyện nguyên do cởi bỏ. Tô Bất Ngữ cũng biết hắn cái này đồ đệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đơn giản là lẫn vào hận hắn một. Đám người chung, con thành trong đó thủ lĩnh, như vậy liền càng có thể vì hắn mật báo, ngốc tử một cái. Tô Bất Ngữ chuẩn bị rửa chén, Nhạc Từ Sơn. Ngậm lê, một phen từ Tô Bất Ngữ trong tay đem chén đoạt qua đi, Tô Bất Ngữ nhìn hắn nghiêm túc rửa chén tư. Thái, nói, cùng đi liền cùng đi đi. Vậy ngươi đồ đệ đâu? Nhạc Từ Sơn đem rửa sạch sẽ chén để ráo hơi nước. Cười ha hả nói, ngài không phải đối Thẩm Tạc Phi cảm thấy hứng thú sao? Vậy đem hắn cùng mang lên, hắn thật đúng là Tô Bất Ngữ đồ đệ. Trực tiếp đem chính mình hảo đồ đệ bán, cái kia Thành Thành lại là người nào? Nhạc Từ Sơn ngượng ngùng cười cười, hắn là vì báo đáp ta, mới có thể đi bảo hộ Thẩm Tạc Phi. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, hai người nói xong lời nói đi ra ngoài khi. Lại phát hiện pha lê trong phòng mọi người chính khí thế ngất trời mà thảo luận cái gì, làm sao vậy? Tô Bất Ngữ hỏi, Bạch Khởi lập tức thấu tiến lên. Tô ca. Trăm cường bảng thượng tên lại thay đổi, này không phải thực thường thấy sao, tiểu thiếu gia cùng. Vị này Thành Thành đều ở bảng đơn thượng. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu liếc mắt một cái bảng đơn. Chỉ thấy, đệ tam 13 danh, chúa sáng thế, Thẩm Tạc Phi, đệ tam 19 danh, tài phán quan, Thành Thành, Thẩm Tạc Phi kỹ năng hắn nhưng thật ra gặp qua. Nhưng này Thành Thành kỹ năng nghe đi lên nhưng thật ra có chút hiếm lạ, vừa thấy đến chính mình sư. Phụ ra tới, Thẩm Tạc Phi lập tức thấu tiến lên. Sư, huynh, Nhạc Từ Sơn cười hì hì, thanh âm nhẹ nhàng nói. Sư phụ đã đem chúng ta bán cho hắn, về sau chúng ta phải vì hắn làm công. Hảo hảo nghe hắn nói, Thẩm Tạc Phi trừng lớn đôi mắt. Cả người đều dọa mộc cái gì? Nhạc Từ Sơn cười vỗ vỗ hắn đầu. Sư phụ nói, ngươi tổng muốn nghe đi. Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, sư phụ, ngươi một người chơi cũng thật vui vẻ. Nhưng ngươi không thể liền như vậy đem ta cấp bán a. Thẩm Tạc Phi trộm ngắm Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lại bị Tô Bất Ngữ bắt vừa vặn, Tô Bất Ngữ đồng dạng cười vỗ vỗ Thẩm Tạc Phi bả vai. Tiểu thiếu gia, chúng ta tương lai còn dài, Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép, nếu là cẩn thận đối lập là có thể phát hiện, Nhạc Từ Sơn cùng Tô Bất Ngữ này thầy trò hai cái tươi cười quả thực không có sai biệt. Thẩm Tạc Phi xóa sạch nha cùng huyết nuốt, tâm bất cam tình bất nguyện nói. Ta tự nhiên nghe sư phụ. Thẩm Tạc Phi trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Người đó là cái gì tươi cười? Đừng tưởng rằng ngươi lừa bịp sư phụ, ta liền sẽ mua ngươi chướng. Tô Bất Ngữ học giảng tướng thanh miệng lưỡi chậm gì gì nói. Ta tươi cười, ai nha nha, sư phụ vui sướng ngươi thể hội không đến, Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép, tức giận, Nhạc Từ Sơn đôi mắt trừng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đó là sư phụ ngươi sư phụ nhi tử. Nếu luận lên, ngươi còn muốn kêu hắn một tiếng tiểu sư thúc, Thẩm Tạc Phi cả khuôn mặt đều phải lõm thành khổ qua. Mặt sư. Sư huynh, Nhạc Từ Sơn giáo huấn nói, ngươi muốn giống đối đãi sư phụ giống nhau đối đãi ngươi tiểu sư thúc. Thẩm Tạc Phi rốt cuộc thấp. Hèn kiêu ngạo đầu, hít hít cái mũi, muộn thanh nói một câu, tiểu sư thúc, nhưng ủy khuất chết hắn, cố tình người này còn không biết tốt xấu. Cười nói, tiểu thiếu gia, ngươi liền thấy đủ đi, may mắn ngươi gặp phải chính là ta, ngươi nếu là gặp phải ta ba ba, sư công cùng đồ tôn, Thẩm Tạc Phi cả khuôn mặt đều dọa trắng. Lúc sau nhật tử, Tô Bất Ngữ đem tra tấn, phi, rèn luyện trên thuyền nhân viên nhiệm vụ giao cho Nhạc Từ Sơn tới phụ trách. Nhạc Từ Sơn tươi cười tràn đầy, người yên tâm đi, ta nhất định đem thực lực của bọn họ đề cao một cấp bậc. Vương Trúc ngốc. Không, không phải, ta làm gì muốn cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện, ta lại không phải các ngươi đồng đội, mau phóng ta rời thuyền. Nhưng mà, hắn còn không có thể đi xuống đã bị Tô Bất Ngữ che miệng kéo đã trở lại. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, trừ phi làm ngươi cái kia họ Tô đồng đội tới chuộc ngươi. Bằng không ngươi cũng đừng muốn chạy. Vương Trúc lập tức hiểu được. Hắn một đầu hắc tuyến mà giải thích nói, ta cái kia họ Tô đồng đội thật sự không phải ngươi ba ba. Ta bảo đảm, Tô Bất Ngữ, mắt thấy vì thật. Vương Trúc, ngoặc kép, ở hắn bị lần thứ ba chào trở về thời điểm, Vương Trúc sốt cuộc nhịn không được, hảo, ngươi không phải liền phải tìm hắn sao? Vậy kêu hắn tới hảo, tầm mắt mọi người đều đầu lại đây. Chờ đợi hắn bước tiếp theo động tác, Vương Trúc cọ tới cọ lui mà từ vật phẩm ô vuông móc ra một cái bình thủy tinh tử. Mễ Tiểu Thanh tò mò hỏi, đây là cái gì? Vương Trúc, phiêu lưu bình, Lý Tư Đạc, gì? Cái này thật sự có thể đem tin tức đưa đến sao? Vương Trúc, đương nhiên, ngươi đừng xem thường nó. Tuy rằng nó không kịp máy liên lạc đồng hồ gì đó, nhưng cũng là hỗn loạn hải chung khó gặp liên lạc thủ đoạn, ta chỉ cần ở mặt trên viết xuống đồng đội tên cùng kỹ năng danh, lại đem phiêu lưu bình ném vào trong biển. Cái này phiêu lưu bình liền sẽ tự động tự phát tới người kia trong tay. Tô Bất Ngữ giống như thuận miệng hỏi một câu, người đồng bạn đều gọi là gì? Vương Trúc lập tức ngậm miệng không đáp, chờ hắn viết tên thời điểm, Tô Bất Ngữ lại lung lay mà muốn nhìn lén, cũng không biết hắn là dùng cái gì bút viết. Chữ viết căn bản là nhìn không thấy, Vương Trúc mới vừa đem phiêu lưu bình ném vào trong biển mặt. Tô Bất Ngữ liền đem hắn xách đi rồi. Vương Trúc, uy uy, ngươi muốn làm gì? Hắn mắt kính đều oai. Tô Bất Ngữ ngáp một cái nói, nếu ngươi đồng đội không có tới, vậy ngươi liền đành phải tiếp theo huấn luyện. Vương Trúc, ngươi tên cặn bã, ngươi thế nhưng gạt ta. Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, hoài liền sinh hạ đến đây đi. Vương Trúc, ngoặc kép, thực xin lỗi. So với không biết xấu hổ, là tại hạ thua. Vương Trúc mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng, liền chờ chính mình đồng bạn tới đón chính mình. Nhưng mà, nhật tử một ngày ngày đi qua, hắn tám khối cơ bụng đều luyện thành, cũng chưa thấy được hắn đồng đội, nói tốt đồng đội ái đâu. Đáng giận, đều là một đám đại móng heo. Nhưng chính hắn cũng không nghĩ, bọn họ ba người bị nhân xưng làm kẻ lừa đảo ba người tổ, bao gồm hắn ở bên trong cái nào không phải vang dội kẻ lừa đảo. Hôm nay, Vương Trúc lại ngồi ở trên mép thuyền, liền đem thân mình buông, lại nâng lên, một bên làm gập bụng, một bên hy vọng chính mình đồng đội có thể tới đón chính mình. Bạch Khởi ở một bên gõ bát cơm nói, còn chờ đâu, ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm đi. Lâu như vậy cũng chưa lại đây, nói không chừng ngươi đồng đội đã đem ngươi vứt bỏ. Vương Trúc đỡ đỡ mắt tròn kính, không nói chuyện. Lý Tư Đặc mang sang một mâm tương đại xương cốt ra tới, cười tiếp đón hắn, đinh đinh, mau tới nếm thử mới làm tương xương cốt, ngươi miệng điêu, có thể nếm ra có phải hay không thiếu thả cái gì gia vị, mê người nồng đậm hương khí giống như là chính mình dài quá tiểu cánh. Run rẩy, liền hướng Vương Trúc trong lỗ mũi toản. Vương Trúc gấp không chờ nổi mà lập tức nhảy xuống, ân, ta giúp ngươi nếm thử xem siêu, nếu nói này trên thuyền còn có cái gì chỗ tốt. Vậy thức ăn thật tốt quá. Hắn mang plastic bao tay, trực tiếp nhéo lên một khối xương cốt ăn. Ân ân, ân ân, ân ân ân, Bạch Khởi, nói tiếng người nha, Vương Trúc Triều Lý Tư Đặc giơ ngón tay cái lên. Cực hảo, nước chấm phối hợp thích đáng, không có gì thiếu, ngươi cũng thật lợi hại, luôn là có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon, Lý Tư Đặc cười nói. Lần này thật đúng là không phải ta công lao, gia vị thời điểm, vừa lúc các ngươi vớt rất nhiều cá đi lên, ta liền đi xử lý cá, Vương Trúc sửng sốt một chút. Kia đây là ai làm? Lý Tư Đặc chiều Bạch Khởi phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này. Bạch Khởi đang đứng ở thuyền biên, thăm dò chiều hạ nhìn lại, Vương Trúc theo Lý Tư Đặc ánh mắt nhìn lại. Thầm nghĩ, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái này nhìn qua điên điên khùng khùng tiểu bạch cư nhiên còn có thể xuống bếp thực mau. Hắn liền đem một cây xương cốt gặm xong rồi, Vương Trúc ném xuống xương cốt. Lại chiều trang tương cốt bồn vươn tham ăn tay, Lý Tư Đặc lại đột nhiên liền bồn cùng nhau đoan đi. Rồi, Tô Ca, ngươi mau nếm thử, đây là ta cùng tiểu bạch cùng nhau làm. Này một chậu đều là vì ngươi chuẩn bị, Vương Trúc. Ngoặc kép. Tô Bất Ngữ sửng sốt, ngay sau đó cười nói, tốt như vậy, ta nếm nếm mơ siêu, hắn vớt lên một khối xương cốt, trước giò ra đầu lưỡi nhi thử thử nước sốt, mới cắn tiếp theo khẩu, hắn nhíu một chút mi, ngay sau đó ánh mắt buông ra thật đúng là man ăn ngon, chỉ là này hương vị. Có chút quen thuộc, Lý Tư Đặc tươi cười sáng lạn. Kia này một chậu đều để lại cho Tô Ca, Tô Bất Ngữ cười cười. Nha, tốt như vậy, chẳng lẽ các ngươi không ăn sao? Vương Trúc gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó tương xương cốt. Đều sắp một đầu chui vào đi, Lý Tư Đặc cười trả lời. Không ăn, chúng ta đều không yêu ăn cái này, Vương Trúc. Ngoặc kép, ai nói, tà ái a, tà ái đã chết, nga, nguyên lai là như thế này a. Tô Bất Ngữ chậm gì gì kéo dài quá thanh âm, cánh tay duỗi ra. Tiếp được cái kia bồn, từ Vương Trúc chóp mũi trước xẹt qua, cười tủm tỉm nói, ta đây đã có thể không khách khí, Vương Trúc, ngoặc kép, ngươi là cố ý đi. Tô Bất Ngữ nghiêng đầu cười, hắn cầm lấy một khối xương cốt. Chậm rãi phẩm vị, tinh tế mà mút vào trong đó tư vị nhi, phanh, một tiếng. Này tao thuyền lớn tựa hồ không cẩn thận đụng vào thứ gì mặt trên. Toàn bộ thân thuyền đều nhịn không được chấn động một chút, Tô Bất Ngữ thiếu chút nữa không đem hàm. Răng đụng vào trên xương cốt, Bạch Khởi đột nhiên nhảy dựng lên. Đây là làm sao vậy? Nên sẽ không nhanh như vậy liền phải tiến thí luyện trường đi. Lý Tư Đặc bẻ ngón tay tính một chút, đều đã non nửa năm, cũng nên không tính nhanh đi. Vương Trúc sắc mặt tức khắc khó coi lên, Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Cho nên, người đồng đội non nửa năm cũng chưa tới a, Vương Trúc. Ngoặc kép, người thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở, nhà Từ Sơn, Thẩm Tạc Phi, Thành Thành cùng Mễ Tiểu Thanh đều chạy ra tới, nhà Từ Sơn kinh nghiệm phong phú. Lập tức nói, chuẩn bị tốt, chúng ta muốn vào thí luyện trường, Tô Bất Ngữ gật đầu. Ân, không tồi, sau đó... Hắn thong thả ung dung mà đem trong tay xương cốt gặm sạch sẽ, Mễ Tiểu Thanh sốt ruột. Đều khi nào, người như thế nào còn cố ăn a? Tô Bất Ngữ, chính cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Mễ Tiểu Thanh, đủ rồi a, ta không muốn nghe. Nhạc Từ Sơn vội giúp Tô Bất Ngữ giải thích. Đừng có gấp, hỗn loạn hải thí luyện trường trung gian chuẩn bị thời gian tương đối trường. Cũng đủ ngươi lại ăn nhiều một ít. Đủ rồi không? Không đủ ta lại chuẩn bị chút. Thẩm Tạc Phi một lời khó nói hết mà nhìn sư phụ của mình. Ngay sau đó lửa giận tận trời mà trừng mắt Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ cười cười. Không cần, ta còn là thích cái này mùi vị, Bạch Khởi sừng sốt. Cười đến lộ ra hàm răng. Tô Bất Ngữ đối với kia nồi thịt cảm khái. Đáng tiếc, thứ này nếu là đặt ở bên ngoài thực dễ dàng bị con thuyền chính mình đổi mới rớt, Mễ Tiểu Thanh che. Lại cái chán, quả thực phun tào không thể, Bạch Khởi cười hì hì nói. Tô Ca đừng lo lắng, chờ trở về ta còn vì ngươi là mơ siêu, lại làm cũng là cái này vị sao? Bạch Khởi chớp chớp mắt, đương nhiên là, Tô Ca ngươi thích cái gì mùi vị ta liền làm ra cái gì mùi vị. Tô Bất Ngữ mỉm cười lắc đầu, nếu không thể, kia vẫn là tính, ta chỉ thích cái này, hắn nói. Liền bưng nồi đi vào cái bàn trước, dùng cái nắp đem cái nồi này tương xương cốt hảo hảo cái hảo, những người khác ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều không rõ Tô Bất Ngữ vì cái gì đột nhiên đối này một nồi thịt như thế để bụng, Thẩm Tạc Phi nhịn. Không được nói, chờ trở về ta khiến cho ngươi mỗi ngày hầm tương xương cốt. Như vậy tổng được rồi đi, ngươi đừng nghĩ kia nồi phá, ngô ngô. Nhạc Từ Sơn mỉm cười, xin lỗi, chúng ta sư phụ không giáo dục hảo hắn, liền thả hắn ra nói bậy lời nói, ngô ngô. Thẩm Tạc Phi mặt đều khí đỏ, vì cái gì liền sư phụ đều phải nói như vậy hắn a? Đều hoán cái này Tô Tất Tất, từ gặp được hắn, chính mình liền bắt đầu xấu con dẹp, hiện tại cư nhiên liền sư phụ cũng bắt đầu vì hắn trách cứ chính mình, Thẩm Tạc Phi hoàn toàn. Phan, Tô Bất Ngữ thong thả từ từ mà bưng kia nắp nồi hảo cái nắp tương xương cốt. Đi đến khoang thuyền biên, ấn một cái nút, khoang thuyền vách tường hoạt khai, lộ ra một cái tủ sắt. Nhạc Từ Sơn giải thích. Tuy rằng thăng lên hỗn loạn hải lúc sau, đại gia vật phẩm ô vuông sẽ tăng nhiều, nhưng vẫn là có chút đồ vật không bỏ xuống được, bãi ở trên thuyền lại thực dễ dàng bị đổi mới rớt. Cho nên trên thuyền chuẩn bị như vậy một cái vô hạn lượng tủ sắt. Đại gia có thể đem quan trọng vật phẩm bỏ vào đi. Cái này tủ sắt bên trong thời gian là yên lặng, mặc dù các ngươi thả vật còn sống đi vào, bọn họ thời gian cũng chỉ sẽ dừng lại ở bị bỏ vào đi một cái chớp mắt, Lý Tư Đạc. Kim Tự Hải thật đúng là càng ngày càng thần kỳ, Thẩm Tạc Phi rốt cuộc có thể nói chuyện. Hắn hừ một tiếng, ngạo mạn nói. Lúc này mới đến nơi nào, càng thần kỳ các ngươi còn cũng chưa kiến thức quá đâu. Ta nói, Mễ Tiểu Thanh đôi tay che mặt, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy tiếp nhận rồi hắn hành vi sao? Chúng ta tủ sắt lần đầu tiên sử dụng cư nhiên chỉ là bởi vì muốn chứa đựng tương xương cốt. Bạch Khởi, Tô Ca làm sự tình luôn luôn là đúng, Mễ Tiểu Thanh. Ta cự tuyệt cùng liếm cẩu nói chuyện, Lý Tư Đặc gật đầu. Tô Ca muốn làm cái gì tự nhiên có này đạo lý. Nói nữa, Tô Ca thỉnh cầu, chúng ta căn bản cũng vô pháp cự tuyệt a. Hắn gãi gãi cái ót. Trong sáng cười, Mễ Tiểu Thanh trầm mặc, ngươi nói thật đúng là đáng chết có đạo lý đâu. Vương Trúc yên lặng vì chính mình định ra mục tiêu. Trở về thời điểm, nhất định phải đem cái nồi này tương xương cốt lừa tới tay. Không, không đúng. Hắn một cái nổi tiếng hỗn loạn hải kẻ lừa đảo như thế nào bắt đầu lừa tương xương cốt a. Sa đọa, hắn thật là sa đọa. Thành Thành đưa ra một cái vấn đề quan trọng, nếu ở thí luyện trường thất liên, chúng ta nên như thế nào tìm được lẫn nhau, tổng nên tưởng cái ám hiệu đi. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, trên mặt biểu tình đều là một lời khó nói hết. Thành Thành ngay sau đó nở nụ cười. Ha ha, ta hiểu được. Kỳ ám hiệu liền định vì tương xương cốt đi. Thẩm Tạc Phi quả thực muốn đem chính mình trầm hải. Không theo chân bọn họ tiến thí luyện trường, mất mặt. Quả thực mất mặt, nếu là bị không biết chân tướng người nghe được. Khẳng định cho rằng bọn họ là cái gì không đứng đắn đồ tham ăn đoàn đội đâu. Hắn chính là không rõ. Sư phụ vì cái gì phải đối bộ dáng này Tô Tất Tất xem với con mắt khác a? Hắn đỉnh đầu đột nhiên một. Trọng, Thẩm Tạc Phi ngẩng đầu, Nhạc Từ Sơn đối diện hắn mỉm cười, Thẩm Tạc Phi bình tĩnh lại, hắn sư. Phụ Nhạc Từ Sơn tuy rằng một bộ thiếu niên bộ dáng, lại một người ở Kim Tự Hải thế giới phiêu bạc đã lâu. Rõ ràng hắn có đệ tử, cũng có trung tâm cấp dưới, hắn lại chỉ nguyện ý một người trục xuất tại đây phiến hải vực thượng sư. Hư, Nhạc Từ Sơn ý bảo Tô Bất Ngữ phương hướng. Nhẹ giọng nói, Tạc Phi, hảo hảo nhìn, hắn trên người chính là có rất nhiều đáng giá ngươi học tập địa phương, Thẩm Tạc Phi ánh mắt chết. Nga, học tập hướng tủ sắt phóng tương xương cốt sao? Nhạc Từ Sơn một nghẹn, không phải cái này, hắn dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Tô Bất Ngữ, ánh mắt sáng ngời lại hướng tới. Ngươi muốn học tập chính là hắn tâm thái, vĩnh viễn bất lão, vĩnh viễn tích cực. vĩnh viễn không chịu thua, ở cục diện đáng buồn, tràn đầy ô trọc Kim Tự Hải trong thế giới. Chỉ có hắn bên người mới là duy nhất sạch sẽ địa phương, Nhạc Từ Sơn ôn hòa mà cười cười. Ta hy vọng có thể đem ngươi giao thác cho hắn. Hắn có thể dạy cho ngươi xa so với ta muốn nhiều. Cũng có thể mang ngươi đi xa hơn, Thẩm Tạc Phi rốt cuộc chịu không nổi. Sư phụ, hư, Nhạc Từ Sơn lại lần nữa hạ giọng, tuy rằng thực mau ngươi liền sẽ cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần là Kim Tự Hải người, liền sẽ nhịn không được muốn đi theo hắn, ai? Ngươi nói Tô Tất Tất, hắn một cái miệng còn hôi sữa hài tử, không biết có hay không ta tuổi, bay ra. Thẩm Tạc Phi đôi mắt ướt rầm rề mà xoa xoa chính mình bị sợ đánh cái ót ngươi. Nhạc Từ Sơn nói chưa nói xong, thân thuyền lại là kịch liệt lay động, đã đến giờ. Hết chương.